Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 502, thật thật giả giả khó phân chia. Lạc Hải Việt khoa học kỹ thuật minh chủ thêm chương 2/3. Chuyện cười về chuyện cười, Lão Vương cởi sạch chuẩn bị qua sông, Phương Bình cũng là căng thẳng vạn phần, phán đoán của hắn cũng không phải là thật một điểm căn cứ đều không. Có thể rốt cuộc lần đầu tiên tới cấm kỵ hải bên này. Còn muốn qua sông, phán đoán ra sai, đó là thật muốn người chết. 7, 8 phẩm đều là nói chết thì chết. Lão Vương không hẳn so với bọn họ mệnh cứng. Giờ khắc này, Phương Bình cũng là lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nhìn về phía Vương Kim Dương nói, cẩn thận một chút, quên đi. Chú ý cũng vô dụng, đáng chết vẫn phải là chết. Ngươi câm miệng, Vương Kim Dương sắc mặt đen kịt. Ngươi lại dám nói chuyện, lão tử đánh chết ngươi. Lão Vương, đừng như vậy, đúng rồi, có chút di ngôn muốn bàn giao sao? Vương Kim Dương liếc hắn một cái, một lát mới hừ nhẹ nói. Lão tử thật muốn chết rồi, mấy ngàn năm sau lại tới một lần nữa. Tiền đề là ngươi không lừa lão tử. Phương Bình không nói gì. Khô Cằn nói, ở địa quật chết rồi, có thể không hẳn có thể phục sinh. Vương Kim Dương ánh mắt thay đổi, cực kỳ không lành nói, ngươi không phải nói, năm đó chúng ta ở địa quật cùng đối phương giao thủ, mới tử vong sao? Phương Bình mờ mịt nói, thật sao? Hừ. Vương Kim Dương thật nghĩ chém ngươi rồi. Em Kha, tự ngươi nói, ngươi quên. Hiện tại hắn xác định, này con bê rất có thể ban đầu liền đang dao động hắn. Hắn nhưng là còn nhớ, Phương Bình lúc trước lần thứ nhất nói với hắn, bọn họ những người này năm đó là bởi vì cùng cường giả địa quật giao thủ mà chết. Đương nhiên, cái tên này thật giống không nói ở đâu chết. Có thể này không trọng yếu. Trọng yếu chính là Phương Bình tên khốn này xác suất lớn chính là đang dao động người. Cũng là ở địa quật, ở cấm kỵ hải nhánh sông. Không phải vậy hắn thật có lòng cùng cái tên này liều mạng. Lão tử thật sự có điểm tin tưởng rồi. Người mẹ nó hiện tại lại là thật đang dao động lão tử. Vương Kim Dương trong lòng là nói tục không ngừng. Hắn thật cũng bị tên khốn này cho khí bảo rồi. Biết sớm như vậy, 2 năm trước nên bóp chết tên khốn này mới là. Phương Bình ho nhẹ một tiếng, lay một thoáng đầu, nhỏ giọng nói, khả năng cũng có thể phục sinh đi. Bất quá mấy ngàn năm sau sự, trời mới biết, chúng ta đời này người, chỉ sống đương đại, chỉ chiến đời này. Lão Vương, đừng thật chết rồi, lão tử lần này không chết. Trở lại hai ta lại tính sổ. Vương Kim Dương chửi nhỏ một tiếng. Không trước khi đi sắc vi vương mấy người qua sông địa phương. Tiếp tục hướng về phía trước đi rồi một đoạn khoảng cách. Lúc này mới ngừng thở. Bắt đầu đạp không mà đi. Mà ngay ở hắn đạp không thời khắc này. Phương Bình bắt đầu nhặt tảng đá hướng chung quanh loạn xả. Âm âm âm. Mặt nước. Không ngừng có xúc tu móng vuốt những đồ chơi này bay lên đến. Phương Bình không nhịn được chửi nhỏ. Những yêu thú cửu phẩm này thật nhàn a, lại còn có tâm tư vẫn thủ. Người khác cửu phẩm, con kiến bò qua đi. Ai sẽ để ý, những tên này ngược lại tốt. Một cái không rơi xuống đất tất cả đều cho đánh nát rồi. Phương Bình không nói gì về không nói gì. Tiếp tục quăng bắn tảng đá. Những yêu thú kia cũng không ra mặt nước, cũng kéo dài ở công kích này, liên tiếp quăng bắn hơn 100 lần. Đối phương không công kích rồi. Phương Bình sửng sốt rồi. Giờ khắc này, hắn lại lần nữa quăng bắn tảng đá. Đối phương không công kích rồi. Phương Bình là ở chung quanh quăng bắn, vẫn chưa ở Lão Vương bên này quăng bắn. Bất quá Vương Kim Dương cũng biết mục đích của hắn. Giờ khắc này, Vương Kim Dương cũng sửng sốt một chút, tiếp quay đầu lại nhìn Phương Bình một mắt. Mẹ nó, cái này cũng được, đồ vật ném nhiều, những yêu thú cửu phẩm này, lại bãi công rồi. Phương Bình trừng mắt nhìn, tiếp tục ném tảng đá, không có động tĩnh, còn ném, không có động tĩnh, tiếp ném, còn không có động tĩnh. Mà Vương Kim Dương, giờ khắc này đều nhanh tới sông bờ bên kia, hoàn toàn không yêu phản ứng. Hắn sắp đến sông bờ bên kia thời điểm, Phương Bình cũng bắt đầu hành động, đạp không mà lên, đi tới đối diện, mà Lão Vương, chờ đợi chốc lát, lại lần nữa tiến lên, rất nhanh, đến bờ bên kia, vừa rơi xuống đất, Vương Kim Dương cũng học Phương Bình dáng vẻ, bắt đầu quăng bắn tảng đá, không có động tĩnh, không có động tĩnh, vẫn đợi được Phương Bình cũng an toàn lại đây. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, một lát, Phương Bình mới khô cứng ba nói, ngươi nói ném người hoặc là yêu thú ném nhiều, cuối cùng có thể hay không cũng như vậy. Hai người cũng không ngờ tới, qua sông quá trình thoải mái như vậy, những yêu thú cửu phẩm kia, lại bãi công. Vương Kim Dương lắc đầu một cái, ta nào có biết, lại nói. Tảng đá dù sao cũng là vật chết, có lẽ vật còn sống, đối phương sẽ vẫn tiến công đây. Phương Bình vuốt cằm trầm ngâm nói, lần sau thử một chút xem, bắt cái mấy trăm địa quật võ giả đến ném ném nhìn. Nói không chắc, vẫn đúng là được, thật muốn như vậy, sau đó liền là không ta, các người cũng có thể qua sông. Vương Kim Dương tâm mệt nói, một lần liền được rồi. Hắn không muốn lần thứ hai rồi. Phương Bình cười híp mắt nói. Vậy cũng không hẳn. Nói thật, một số thời khác, sự tình cũng sẽ không dựa theo ý nghĩ của ngươi đến. Có lẽ lần sau, ngươi thật sẽ một người qua sông đây. Sở dĩ ra, những kinh nghiệm này, hay là muốn nắm giữ. Bây giờ nhìn lại, những này đáy biển cửu phẩm yêu thú, cùng nhị xỏa tử giống như... chưa chắc có nhiều đáng sợ. Sắc Vi Thành đám người kia có chút ngốc xoa rồi. Nói không chắc làm thí điểm yêu thú, cho ăn no những yêu thú đáy biển này, đối phương cũng sẽ không lại ra tay cơ chứ. Hay hoặc là thẳng thắn qua sông, động tĩnh điểm nhỏ, đừng làm lớn như vậy động tĩnh, đối phương cũng chưa chắc sẽ xuất thủ đây. Ta cảm thấy đi, khả năng là tư duy theo quán tính. Những tên này biết nơi này có yêu thú, sở dĩ sợ sệt, lo lắng, liền chỉ nghĩ mạnh mẽ qua sông rồi. Ngươi trực tiếp bay đến, những yêu thú đáy biển này, vẫn đúng là chưa chắc sẽ công kích đây. Bọn họ lại là kêu thảm thiết, lại là bắn mạnh, động tĩnh qua to lớn, quấy rối nhân gia nghỉ ngơi, không làm bọn họ làm ai. Vương Kim Dương có chút không chịu được hắn, đau đầu nói, bất kể như thế nào, chúng ta hiện tại lại đây, ngươi có phải là có thể đem quần áo đưa ta rồi? Mặt khác, quần lót ngươi vì sao không thoát? Phương Bình cười híp mắt nói, ta quần lót chặt, không lo lắng, ngươi. Vương Kim Dương thật mẹ nó muốn tức hộp máu, gầm nhẹ nói, quần áo trước tiên cho ta. Đáng tiếc a, điện thoại di động đi vào liền vô dụng. Bằng không, Phương Bình thật muốn chụp ảnh a. Đây chính là trăm năm khó gặp tráng cử. Quay đầu lại chụp ảnh, là vơ vét Lão Vương, vẫn là uy hiếp Lão Vương, hoặc là bán cho hắn người ái mộ. Cái kia đều là bút lớn thu nhập. Lão Vương thành tựu càng cao, liền càng đáng giá, tiền đề là chính mình mạnh hơn hắn, không phải vậy bị đánh chết liền xong đời rồi. Phương Bình, lão tử muốn làm thịt ngươi. Vương Kim Dương muốn bạo phát. Phương Bình vội vàng lấy ra quần áo, cười híp mắt nói, hóa giải một chút áp lực. Mặt khác đừng gọi, nếu là Sắc Vi Thành chủ không chạy xa, hai chúng ta đều phải xong đời. Vương Kim Dương vừa mặc quần áo, vừa thấp giọng mắng. Người biết nguy hiểm, còn có thời gian rảnh rỗi vô nghĩa. Ta này không phải căng thẳng sao? Phương Bình thật dài thở ra một hơi, tiếp lại cười nói, thật hơi sốt sắng, chúng ta ở nhiều như vậy cửu phẩm dưới mí mắt hoạt động. thật mẹ nó kích thích đến ta sắp điên rồi. Lão Vương, lần này trở lại, ta liền không phải từ một cái cửu phẩm trong tay đào mạng rồi. Ngươi xem một chút, chúng ta gặp phải bao nhiêu cửu phẩm rồi? Một đám lớn, liền này đều không chết. Ngươi nói, châu không châu, ít và mấy nhảm. Vương Kim Dương mặc quần áo xong, không thèm để ý hắn, nhìn chung quanh một lần, sắc mặt ngưng trọng nói, cảm giác được sao? Hừm, tĩnh mịch, một chút động tĩnh đều không, phảng phất không có sinh mệnh. Phương Bình cảm nhận được, sông bờ bên kia là thật tĩnh mịch một mảnh, cảm giác không có bất luận cái gì sinh khí. Không phải cảm giác, là thật không có bất luận cái gì sinh khí. Nơi này có cây cối, lại phảng phất không có sinh cơ bình thường, âm u đầy tử khí. Vậy thì đến giới vực chi địa sao? Phong cấm chi giới ở đâu? Phía trước là một mảnh cánh rừng, âm trầm, xem ra có chút khủng bố. Phương Bình cảm thụ một phen, bỗng nhiên ngưng lông mày nói, lão Vương, không có năng lượng. Hả? Vương Kim Dương cũng cảm thụ một hồi, chớp mắt biến sắc, khó có thể tin nói, tại sao lại như vậy? Nơi này lại không cảm ứng được bất luận cái gì năng lượng tồn tại. Này, cái kia một khi khí huyết hoặc là năng lượng hao hết làm sao bây giờ? Phương Bình không lên tiếng, quay đầu lại nhìn về phía cấm kỵ hải, trầm giọng nói, đối diện có năng lượng, bên này không có, ngươi nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thật giống chia nhỏ thành hai cái thế giới, là cấm kỵ hải không cách nào để cho năng lượng lại đây. Vẫn là không trung vết nứt không gian dẫn đến. Nếu như là cấm kỵ hải, cái kia có phải là mang ý nghĩa cấm kỵ hải khu vực đều là không có năng lượng tồn tại? Năng lượng đó đi đâu rồi? Nói xong, Phương Bình liếc mắt nhìn nước biển, ngưng tiếng nói, chẳng lẽ nói những này cấm kỵ hải nước biển kỳ thực có thu nạp năng lượng tác dụng? Lão Vương, có người ở trên cấm kỵ hải hoạt động qua sao? Ta là nói gần biển khu vực. Vương Kim Dương trầm giọng nói, không biết, bởi vì từ khi chúng ta tiến vào địa quật một ngày kia, tất cả mọi người đều nói cho chúng ta, đừng đi bờ biển, trên biển càng là không muốn đi, nguy hiểm vạn phần, thêm vào địa quật võ giả cũng không đi bờ biển cũng không có vật gì tốt. Vì lẽ đó chúng ta bình thường đều sẽ không đi. Đương nhiên, kỳ thực cũng có người đi qua. Một ít người thậm chí ở bờ biển bắt giữ một ít trong biển sinh vật nên uống ăn. Có thể đều là ở cạnh bờ khu vực. Chân chính ở trên biển cất bước người, ta còn thật không biết có hay không. Nói như vậy, người cũng không thể xác định năng lượng biến mất nguyên nhân rồi. Phương Bình nói mê nói. Nói như vậy, một khi mọi người dự trữ năng lượng hao hết, đó chính là dựa vào nhục thân chiến đấu rồi. Hừm, bất quá dù cho dựa vào nhục thân, đến cao phẩm, đặc biệt là bát phẩm kim thân, cảnh giới này cường giả cũng là vô cùng mạnh mẽ. Chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, dễ dàng xé nát người ta. Ngươi có thể đừng nghĩ cái gì ý đồ xấu. Phương Bình lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta không phải nói cái này, ta biết bát phẩm kim thân mạnh bao nhiêu, rốt cuộc ta cũng có kim cốt, ta là nói, khí huyết cùng năng lượng lực lượng hao hết vô pháp khôi phục. Cái kia lực lượng tinh thần đây, kỳ thực ta sợ nhất vẫn là cường giả cao phẩm lực lượng tinh thần. Một mặt quan trắc phạm vi quá rộng rãi, một mặt lại là quá mức nhạy cảm. Nếu là không có lực lượng tinh thần, cái kia cường giả cao phẩm, nhiều lắm cũng là tồn tại một ít phản ứng bản năng. Cứ như vậy, chúng ta thu lại khí tức, dù cho tới gần bọn họ cũng chưa chắc có thể phát hiện. Nghĩ tới đây, Phương Bình bỗng nhiên bạo phát lực lượng tinh thần, tiếp tự bạo một đoạn nhỏ. Vương Kim Dương là mặt sạm lại, hắn không nhìn thấy. Nhưng hắn có thể cảm nhận được đến từ hư không cỗ kia yếu ớt rung động. Tốt tùy hứng, em mơ khoa. nói bạo liền bạo, nhà ngươi lực lượng tinh thần không cần tiền. Mà Phương Bình tự bảo một chút lực lượng tinh thần, tiếp vẫn nhìn số liệu, nhẹ giọng nói, chúng ta trước tiên chờ một lát, ta làm cái thí nghiệm lực lượng tinh thần có thể không khôi phục. Vương Kim Dương cũng không nói nhiều, nhóm người thứ nhất tới đây, đều hơn một tháng, hiện tại gấp như thế một hồi cũng vô dụng, còn phải cẩn thận gặp phải phía trước Sắc Vi Vương. Chờ chút cũng tốt, chờ hơn nửa giờ, thiên đều nhanh sáng. Phương Bình ánh mắt hơi khác thường nói, không được, lực lượng tinh thần, kỳ thực đều là ở tự động khôi phục. Tuy rằng tốc độ rất chậm, có thể thời gian dài như vậy, một hách luôn muốn khôi phục chứ. Kết quả không có, Phương Bình yết hầu phồng động đầy, thấp giọng nói, có chút ý nghĩa rồi, giới vực chi địa. Lẽ nào liền là như vậy? Không, này có phải là Tần Phượng Thanh nói tới phong cấm chi giới? Ta vẫn cho là phong cấm chi giới là tương tự với lực lượng tinh thần bình phong như vậy ngoạn ý. Chẳng lẽ nói không phải? Vẫn là nói, này không phải phong cấm chi giới, chỉ là nơi này có chút đặc thù, bởi vì cấm kỵ hải nhánh sông nguyên nhân. Phương Bình có chút đau đầu. Trong thời gian ngắn, cũng không nghĩ rõ ràng, không lại quản những này. Phương Bình suy nghĩ một chút, khôi phục bắt đầu dùng điểm tài phú khôi phục chính mình khí huyết cùng lực lượng tinh thần. Hắn muốn nhìn một chút, hệ thống có thể hay không nhận ảnh hưởng. Rất nhanh, số liệu biến hóa, để Phương Bình biết, hệ thống quả nhiên rất trâu bò, không nhận đến bất luận ảnh hưởng gì. Tài phú 112 tỷ, chuyển đổi, khí huyết, 7.088 tạp, 7.088 tạp, tinh thần, 933 hách, 933 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ, 50 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong. 1.000.000 điểm tài phú 1 phút, cộng, khí tức mô phỏng, 100.000 điểm tài phú 1 phút, cộng, nhìn một hồi số liệu, Phương Bình lại nhìn một chút chính mình có chút lộ ra kim cốt. Nhìn về phía Vương Kim Dương nói, lão Vương, bát phẩm cường giả, thật muốn đem năng lượng hao hết, lại không có cách nào khôi phục, ta liền dựa vào bộ xương này, có thể với bọn hắn làm đến cùng sao? Bát phẩm kim thân, kỳ thực so với hắn đơn độc kim cốt mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa Phương Bình kim cốt, kỳ thực cũng không trọn vẹn, xương sọ cốt tủy còn không rèn luyện, có thể trừ bỏ xương sọ vị trí. Phương Bình cái khác kim cốt, đó là hàng thật đúng giá kim cốt. Vương Kim Dương thật muốn chửi má nó, khẽ quát, ngươi liền là xương cốt mạnh mẽ. Đánh nát ngươi ngũ tạng lục phủ, ngươi cũng không sống nổi. Kim thân cường giả mạnh mẽ ở toàn thể, nhưng không phải là ngươi bộ xương này có thể so với. Đó cũng không dễ bàn. Phương Bình nhíu mày nói, khung xương là khung xương, phối hợp lực lượng thiên địa đây. Đối phương nếu là không còn lực lượng thiên địa, đơn thuần dựa vào thân thể, vẫn đúng là không hẳn có thể đánh chết ta. Đương nhiên, có thể đánh chết ngươi, ta liền khó nói rồi, giới vực chi địa, có chút ý nghĩa, bất quá, nơi này khả năng không phải giới vực chi địa, bởi vì dựa theo Tần Phượng Thanh cách nói, giới vực chi địa được khen là chân chính tiên giới, nồng độ năng lượng cực cao, đâu đâu cũng có thứ tốt, nhưng không phải là này quỷ dáng vẻ, Vương Kim Dương gật đầu nói. Nơi này xác thực không nhất định là giới vực chi địa. Ít nhất Tần Phượng Thanh nói cái kia phong cấm chi giới. Chúng ta còn không thấy. Nơi này cũng chưa chắc là phong cấm chi giới. Còn có, đỉnh cao nhất vẫn lạc. Trước ta còn tưởng rằng là cấm kỵ hải duyên cớ. Có thể bây giờ nhìn lại. Không hẳn như vậy. Như thế một cái tiểu nhánh sông. Có thể để cho đỉnh cao nhất vẫn lạc. liền Sắc Vi thành chủ cũng có thể lại đây. Vậy khẳng định không phải ở chỗ này vẫn lạc. Bằng không, mọi người cũng không cần thiết lão giới vực chi địa cướp giật thi hài rồi. Đỉnh cao nhất thi hài, đến cùng ở đâu? Ở chân chính giới vực chi địa sao? Chấn Tinh thành vị lão tổ kia, lại vì sao phải đến giới vực chi địa? Vượt giới lời nói, đi Ngự Hải Sơn thật giống cũng có thể chứ. Vì sao phải đi giới vực chi địa vượt giới? Vẫn là nói, đối phương liền không phải vì vượt giới, vốn là vì giới vực chi địa mà đến. Giờ khắc này, Vương Kim Dương cũng là một bụng nghi hoặc. Phương Bình cười nói, đoán vô dụng, chúng ta thiếu hụt rất nhiều then chốt tin tức. Nhân gia không chịu nói cho chúng ta. Cái kia tự chúng ta tìm xem nhìn. Hắn nói còn chưa dứt lời. Vương Kim Dương bỗng nhiên vội ho một tiếng nói. Phương Bình, lần này là vì tìm lão sư ta. Dò bí những việc này. Chúng ta sau này hãy nói. Đừng làm lỡ chính sự. Hắn đều sắp bị Phương Bình mang lệch rồi. Hai ta liều chết tới đây là làm gì đến rồi? Tìm người a? Vì sao nghĩ tới nhiều như vậy? Tìm tới lão sư, mặc kệ sinh tử, liếc mắt nhìn cũng có thể làm cho hắn triệt để hết hy vọng. Đến mức cái gì đỉnh cao nhất thi thể, giới vực chi địa bí mật, này đều không có quan hệ gì với hắn. Thực lực mới ngũ phẩm, vội vã những thứ này làm gì? Nhân gia cửu phẩm ở tranh cướp những này, bọn họ lẽ nào cũng phải dính líu một tay muốn chết. Phương Bình nghe vậy cũng nghiêm mặt nói, có đạo lý, tìm người mới là mục đích chủ yếu, cái khác đều là râu ria không đáng kể. Vương Kim Dương thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Phương Bình lại nói, Sắc Vi Vương có tinh hoa sinh mệnh, then chốt mẹ nó còn có cửu phẩm thần binh trường kiếm. Này phải lấy được tay, Phương Bình, Vương Kim Dương âm thanh đều sắc bén lên. Em khoa, lão tử liền không nên cùng ngươi đồng thời xuống địa quật. Lão tử không chịu được này kích thích rồi. Nhìn thấy bình tĩnh lão vương đều sắp bị khí biến hình. Phương Bình nhún nhún vai. Ta liền vừa nói như thế. Chẳng lẽ thật muốn đi cướp đoạt cửu phẩm? Lão vương nghĩ tới thật nhiều. Qua qua miệng nghiện thôi. Ta nói ta muốn làm chết đỉnh cao nhất. Vẫn đúng là liền đi làm đỉnh cao nhất rồi. Hắn chỉ đùa một chút mà thôi. Lão Vương cái tên này thượng cương thượng tuyến. Tuổi không lớn lắm. Cùng lão cổ hủ giống như. Không đúng. Vốn là lão cổ hủ. Ngay ở Phương Bình hai người đến giới vực chi địa biên giới đồng thời. Cấm kỵ hải biên giới. Tần Phượng Thanh há to miệng. Đầy mặt ngây ngốc nhìn Lý Hàn Tùng. Hồi lâu. Tần Phượng Thanh lắp bắp nói, sát, đầu sát, Lý Hàn Tùng giờ khắc này ngưng lông mày không lên tiếng. Tần Phượng Thanh nuốt một ngụm nước bọt, ấp a ấp úm nói, đầu sát, hai ta là huynh đệ không? Ngươi muốn nói cái gì? Mở cửa a. Tần Phượng Thanh có chút phát điên, kích động nói, mẹ nó, ngươi tam tiêu chi môn sinh mệnh chi môn là đóng kín. Là đóng kín, ta thấy, vừa mới đẩy ra ngoài trong nháy mắt đó, ta thấy rồi, đóng kín sinh mệnh chi môn bên trong có đồ vật. Thật, lúc vừa kéo ra, mở ra một hồi, thật sự có đồ vật a. Đầu sát, thật giống là nhẫn chứa đồ. Không, khả năng là thần binh, cũng không phải, mặc kệ, có thể tuyệt đối là thứ tốt a. Mẹ nó. Ngươi đúng là lão cổ hủ phục sinh a, lại còn cho mình để lại hậu chiêu. Tam tiêu chi môn, tự động đóng kín một cánh cửa không nói. Bên trong lại có thể thả đồ vật. Món đồ gì có thể tồn tại trong tam tiêu chi môn? Đầu sát, mở cửa nhanh, Tần Phượng Thanh thật kích động muốn điên rồi. Tuy rằng không phải đồ vật của hắn, có thể đầu sát đồ vật. Một đời làm người hai huynh đệ. Mọi người phân cái gì lẫn nhau, liền là đầu sắt không cho mình, có thể chướng chướng kiến thức cũng không sai a. Nói không chắc đầu sắt nhìn hắn đáng thương, đời trước là cái đại nhân vật, tích trữ mấy chục thanh cửu phẩm thần binh, tiện tay liền ném mấy cái cho hắn cơ chứ. Hai người bọn họ dọc theo cấm kỵ hải biên giới đi. Tuy rằng đối lập bình tĩnh một ít, nhưng nguy hiểm cũng là ở khắp mọi nơi. Ngay ở vừa mới, trong nước bỗng nhiên nhảy ra một đầu lục phẩm yêu thú. Không phải cùng Phương Bình bên kia bình thường, tiềm tàng ở bên trong nước, mà là trực tiếp nhảy ra ngoài. Hai người thiên tân vạn khổ đánh nửa ngày, cuối cùng cũng coi như tiêu diệt đối phương. Mà Lý Hàn Tùng vốn là nằm ở phá cảnh biên giới, một trận chiến bên dưới, Tam Tiêu Chi Môn lại cũng cụ hiện rồi. Cụ hiện liền là cái tên này, Tam Tiêu Chi Môn cụ hiện, một lần ra ba cửa liền không nói, then chốt trong đó sinh mệnh chi môn lại tự động đóng kín. Tần Phượng Thanh đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Còn có người Tam Tiêu Chi Môn là tự động đóng kín một cánh. Này chẳng phải là mang ý nghĩa cái tên này xem như là trực tiếp tiến vào lục phẩm trung đoạn, vượt qua Phương Bình rồi. Vẫn là nói, có thể vượt qua lục phẩm cao đoạn, trực tiếp từ lục phẩm trung đoạn tiến vào lục phẩm đỉnh phong. Rốt cuộc sinh mệnh chi môn là cuối cùng một cánh đóng kín cửa. Bất kể nói thế nào, trời sinh đóng kín Tam Tiêu Chi Môn, vốn là cái đại tin tức. Càng to lớn hơn tin tức ở chỗ, mới vừa từ một không gian khác cụ hiện ra thời điểm. Cửa có chút trong suốt, Tần Phượng Thanh thật nhìn thấy một ít đồ ở trong cửa. Cụ thể cái gì, như ẩn như hiện, hắn không thấy, nhưng hắn xác định, tuyệt đối có đồ vật. Lý Hàn Tùng thấy hắn nhảy nhót tưng bừng, tức giận nói, yên tĩnh điểm đi, nơi này nhưng không phải là quá an toàn. Lại nói, không có cách nào mở cửa có được hay không? Không có cách nào mở. Phí lời, Lý Hàn Tùng cau mày nói, ta thử một hồi, mở không được cửa, chủ động mở ra cũng không được. Có lẽ phải chờ ta đến thất phẩm, lực lượng tinh thần cụ hiện, sau đó mới có thể thúc đẩy cánh cửa này. Mở ra cửa, mẹ nó, Tần Phượng Thanh một mặt buồn phiền nói. Há không phải nói làm không công rồi. Cút đi, Lý Hàn Tùng đều sắp tức giận nở nụ cười. Không nói gì nói, ta tiến vào lục phẩm, còn tự động đóng kín một cánh Tam Tiêu Chi Môn. Này toán làm không công, ta chỉ cần đóng kín hai cánh cửa, ta chính là lục phẩm đỉnh phong. Này toán làm không công, tiểu tử ngươi là không chịu nổi ta tốt. Không a. Tần Phượng Thanh uể oải, thở dài nói, then chốt là, liền hai ta tình huống này, ngũ phẩm cùng lục phẩm cũng không quá to lớn khác nhau. Ngươi nếu có thể mở cửa, đến điểm đòn sát thủ, có lẽ có thể làm 7, 8 phẩm đây, đó mới gọi hiếu hiệu, đúng không? Lý Hàn Tùng không để ý đến hắn, thu hồi Tam Tiêu Chi Môn, bỗng nhiên nói, Phương Bình. Sinh mệnh chi môn của hắn đóng kín sao? Không, ta liền biết tên kia là cái đại dao động. Tần Phượng Thanh hừ nói. Hắn Tam Tiêu Chi Môn cụ hiện thời điểm, ta liền ở một bên nhìn. Sinh mệnh chi môn không đóng kín, chính là bình thường tình hình. Lý Hàn Tùng lẩm bẩm nói. Khó nói a, ngươi nói, hắn có phải là đã sớm mở ra sinh mệnh chi môn? Sau đó bắt được một vài thứ, nói thí dụ như nhẫn chứa đồ của hắn. Bằng không, thế giới lớn như vậy, hắn đến cái nào tìm nhẫn chứa đồ đi? Liền có trùng hợp như vậy sự, bị hắn cho tìm tới rồi. Ngươi nói, cái tên này trên người, có phải là còn cất giấu thần binh? Còn có, hắn rất sớm trước đây liền khí huyết vô hạn, lực lượng tinh thần vô hạn. Tần Phượng Thanh, ngươi nói, hắn có phải là rất sớm kỳ thực là có thể câu thông Tam Tiêu Chi Môn rồi? Nếu như là như vậy, vậy hắn khí huyết cùng lực lượng tinh thần liền có thể giải thích rồi. Có lẽ, Tam Tiêu Chi Môn của hắn vẫn luôn là đóng kín, chỉ là bị hắn cố ý mở ra, cho nên mới có khi đó biến dị. Cái tên này, có lẽ nhất phẩm cảnh liền bắt đầu thức tỉnh rồi. Cái này suy đoán vừa ra, Tần Phượng Thanh sửng sốt một chút, một lát mới nói, cái kia, tiểu tử này thật giống rất sớm trước, liền không làm sao muốn qua tài nguyên. Hắn trước đây kiếm học phân, mua đan dược, sau đó liền cầm bán tiền, lấy cái phá công ty cũng không biết làm gì dùng. Kỳ thực trước mọi người cũng đều phát hiện, hắn mua đan dược, bình thường không mua những khí huyết đan kia cái gì, liền mua những kia nhanh chóng rèn thể đan dược. Tần Phượng Thanh nói xong, lẩm bẩm nói, tiểu tử này, lẽ nào rất sớm trước đây liền bắt được nhẫn chứa đồ. Bên trong có tu luyện đan dược, sở dĩ sau bán đan dược cái gì, kỳ thực chính là giả nghèo, có vẻ hắn không tiền. Thật muốn như vậy, tiểu tử này có thể đủ nham hiểm. Đang khi nói chuyện, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều gật gật đầu, là rất nham hiểm. Lý Hàn Tùng nhỏ giọng nói, tên kia có lẽ biết một ít tuyệt mật không nói, là lo lắng thực lực chúng ta không đủ, không chịu đựng nổi sao? Vẫn là cái tên này, trước đây kỳ thực là chúng ta đối thủ cũ, như lời ngươi nói, hắn trước đây kỳ thực là chúng ta tiểu đệ. Rốt cuộc dựa theo chính hắn cách nói, thực lực càng mạnh, thức tỉnh kỳ thực càng chậm. Phương Bình sớm như vậy liền thức tỉnh, là không phải nói rõ tiểu tử kia thực lực cực nhược. Có lẽ, đời trước chính là cái thất phẩm. Nói không chắc, chỉ là cho mình quét hố xí. Bất quá, tiểu tử này có chút nham hiểm. Có lẽ là cẩu đầu sư gia loại kia. Cho mình những người này bày mưu tính kế. Thực lực nhưng là bình thường. Thời khắc này, Lý Hàn Tùng trong đầu hiện ra rất nhiều ý nghĩ. Lẩm bẩm nói, có lẽ ta mới là hắn chủ tử. Lão Tần, ngươi nói là chứ? Khẳng định đúng. Vậy ngươi cùng hắn có quan hệ? Ngươi là ta người hầu bao nhiêu đời tôn tử? Tần Phượng Thanh sắc mặt chớp mắt khó xem ra. Cắn răng nghiến lợi nói, đi, đi đường, ngươi còn có đi hay không rồi? Lý Hàn Tùng gật đầu, đứng lên, tiếp lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, bỗng nhiên sờ sờ Tần Phượng Thanh đầu chọc, cười nói, lão Tần, thật muốn như vậy, chúng ta cũng là người một nhà. Yên tâm, ta người này không bạc đãi người mình. Cút đi, Tần Phượng Thanh chửi ầm lên, tức giận gần chết, người còn run lên. Lúc này, hắn thật ước gì Phương Bình là Lý Hàn Tùng hắn chủ tử. Để cái tên này khoác lác. Khi đó, lão tử chính là người tiểu chủ tử. Phi, lão tử lại không phải Phương Bình tôn tử. Tần Phượng Thanh thầm mắng một trận, giọng ồm ồm nói, đi nhanh một chút, còn có 1-2 ngàn dặm. Không nữa chạy tới, món ăn đều lạnh. Lý Hàn Tùng cười cợt, gật đầu nói, đến lục phẩm, ta kim cốt càng mạnh hơn, kim thân cũng càng mạnh hơn rồi. Yên tâm, không gặp được cao phẩm, chúng ta không cần lo lắng. Lời còn chưa dứt, hai người chớp mắt lao nhanh lên. Tần Phượng Thanh vừa chạy vừa mắng, miệng xui xẻo, nói cao phẩm, thật mẹ nó có cao phẩm khí tức truyền đến, quá linh đi. Mấy chục dặm ở ngoài, Dương Đạo Hoành cấp tốc chém giết một đầu thất phẩm yêu thú. Liếc nhìn phương xa, hơi có chút ngưng lông mày. Vừa mới, thật giống có người cụ hiện tam tiêu chi môn. Không cảm ứng sai chứ. Nơi này còn có ngũ lục phẩm võ giả đi dạo. Như thế không sợ chết. Đến mức là nhân loại vẫn là địa quật võ giả. Quá xa. Hắn tạm thời cũng không phân biệt ra được. Bất quá mặc kệ là nhân loại vẫn là địa quật võ giả. Ngũ lục phẩm ở cấm kỵ hải biên giới du đãng, đó là thật to gan lớn mật rồi. Dương Đạo Hoành cũng không quá để ý. Mặc kệ là nhân loại vẫn là địa quật võ giả. Hắn một cái cửu phẩm võ giả. Đều chẳng muốn quản cái này chuyện vô bổ. Trừ phi đụng tới, bằng không. Nhân loại cửu phẩm cũng sẽ không cố ý tìm một ít ngũ lục phẩm địa quật võ giả tàn sát. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. không lại quản những này. Dương Đạo Hoành cấp tốc thu lại khí tức, có chút kiêng kỵ liếc mắt nhìn cấm kỵ hải. Hắn cường giả loại này đi ngang qua cấm kỵ hải, kỳ thực so với ngũ lục phẩm càng nguy hiểm. Cấm kỵ hải cường giả cũng chưa chắc để ý những đồ vật nhỏ kia. Đúng là chính mình, nhưng là điều cá lớn. Suy nghĩ một chút, Dương Đạo Hoành cắn răng một cái, hướng về nội bộ rời đi một khoảng cách nhỏ. Bây giờ cửu phẩm đều ở Thiên Nam thành bên kia, chính mình che giấu tốt, chưa chắc sẽ gây nên người chú ý. Đi cấm kỵ hải, thủy chung có chút để hắn bất an. Trong lòng hoảng hoảng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.